Thần đạo Đan Tôn, chương 1361, qua giới, gocchuyenaudio.com. Trước tiên không nói phải chuẩn bị bao nhiêu năm, chỉ nói những nữ nhân này tiến vào minh giới, sẽ bị chậm rãi đồng hóa, cũng như nhóm hài tử đầu tiên sinh ra đồng thời nắm giữ quy tắc hai giới, hơn nữa còn phải ở trong chiến trường hai giới, nếu không nhất định sẽ bị quy tắc minh giới đồng hóa. Chỉ một nhóm người như vậy có thể hiện ra bao nhiêu thiên tài? Không phải thiên tài, vậy trà trộn vào thần giới có thể sản sinh ra bao nhiêu lực phá hoại? Hơn nữa, minh giới thật có thể tin tưởng những hài tử kia, lấy ra toàn bộ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng sao? Chí ít, Lăng Hàn tuyệt không tin tưởng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong Tử Nguyệt Quân có một con tiểu thú, mà con tiểu thú kia đến từ minh giới. Như thế vừa vặn, đại quân của minh giới nhìn chòng chọc Tử Nguyệt Quân đánh, nếu như là vì con tiểu thú kia thì sao? Vì khó mà tin nổi, con tiểu thú kia vẻn vẹn chỉ có thể chọc trò mà thôi, nhưng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao, con thú nhỏ này xuất hiện không bao lâu, minh giới liền quy mô xâm lấn, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào Tử Nguyệt Quân. Quăng trừ tất cả không thể, vậy bất luận kết quả khó mà tin nổi thế nào, cũng chính là chân tướng. Con tiểu thú kia không đơn giản, lại có thể để minh giới điều động trận chiến lớn như vậy, chết vô số mạng người. Tại sao không nói rõ, trực tiếp để thần giới giao tiểu thú ra? Rất đơn giản, một khi để thần giới ý thức được tiểu thú phi phàm, vậy nhất định sẽ đầu cơ kiếm lợi, đến thời điểm ấy phải trả giá liền không chỉ là chết nhiều người, mà có khả năng sẽ càng nhiều, càng nhiều. Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ tiểu thú đến tột cùng trọng yếu cỡ nào, mới sẽ làm minh giới không tiếc đánh đổi muốn đoạt lại như vậy. Tuy tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán, nhưng hắn có tự tin rất lớn, đây chính là chân tướng minh giới xâm lấn, cái khác mặc kệ là bảo tàng, cướp nữ nhân đều là vô căn cứ. Thế nhưng, lời giải thích điên cuồng như vậy lại có ai sẽ tin tưởng hắn? Chỉ là một con tiểu thú sơn hà cảnh có thể xúc động đại chiến như thế sao? Thực sự là chuyện cười. Lăng Hàn muốn đi thông báo Tử Nguyệt thần nữ, nhưng ngẫm lại càng không thích hợp. Theo cái nhìn của hắn, dù đuổi tiểu thú về minh giới, vậy minh giới tự nhiên sẽ lui binh, dù cho hắn đoán sai, cũng không mất mát cái gì. Nhưng nếu Tử Nguyệt thần nữ tin tưởng lời giải thích của hắn, bắt tiểu thú uy hiếp minh giới thì sao đây? Có khả năng sẽ để quy mô chiến tranh thăng cấp, suy đoán như vậy đến từ chính minh giới, từ đầu đến cuối không có tiết lộ bọn họ muốn tìm cái gì, chính là không muốn để cho tiểu thú trở thành nhược điểm, thậm chí để cho mấy người cực đoan, sát hại tiểu thú. Cầm tiểu thú uy hiếp đối phương, có khả năng đưa đến hiệu quả ngược cực cao, để minh giới điên cuồng. Lăng Hàn quyết định lén lút hành động tới tìm Thiên Phượng thần nữ, hai người cùng một chỗ đuổi tiểu thú về minh giới, kết thúc cuộc chiến tranh này, bằng không chỉ sẽ để càng nhiều người chết oan uổng. Bởi vì quân doanh của bọn họ tử thương nặng nề, nên tạm thời không có nhiệm vụ cho bọn họ cũng không có chia bọn họ vào binh doanh khác cho bọn hắn tự do tương đối. Lăng Hàn dễ dàng liền rời nơi đóng quân, tới trước Tử Nguyệt Quân. Nhưng Tử Nguyệt Quân hắn liền tiến vào không được nơi này quân kỳ nghiêm minh, dù cho Lăng Hàn có lệnh phù của Tử Nguyệt thần nữ cũng vô dụng. gocchuyenaudio.com, bởi vì hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Cũng may hiện tại Lăng Hàn cùng Tử Nguyệt Quân lăn lộn quen mặt, vừa vặn gặp phải đám tiểu cô nương lúc trước, nhờ các nàng đi thông báo Thiên Phượng thần nữ, một lát sau Thiên Phượng thần nữ liền xuất hiện. Nàng ôm tiểu thú, nhưng để Lăng Hàn kinh ngạc là trên người tiểu thú lại không có xuất hiện một chút xíu khí tức tà ác, thật giống như chính là yêu thú sinh trưởng ở địa phương thần giới. Nếu không phải Lăng Hàn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi tên tiểu tử này đến từ minh giới. Cái này càng thêm khẳng định suy đoán của Lăng Hàn, tiểu thú bất phàm. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Phượng thần nữ hỏi. Lăng Hàn gật gù, lấy thần thức truyền niệm đem phân tích cùng suy đoán của mình nói cho đối phương biết. Thiên Phượng thần nữ đầu tiên là khiếp sợ cảm thấy chuyện này quả thật hoang đường, nhưng nàng cũng không tin Lăng Hàn suy nghĩ lung tung, mà nói. Người chắc chắn chứ, có ít nhất 8 phần 10. Lăng Hàn gật đầu, đi, Thiên Phượng thần nữ hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm Lăng Hàn, nếu Lăng Hàn nói chắc chắn, nàng liền lựa chọn tin tưởng. Hai người rời nơi đóng quân, bước về nơi sâu xa của chiến trường hai giới, vòng qua tuyến phong tỏa của minh giới, dù sao chỗ này quá lớn, minh giới cũng không thể hoàn toàn phong tỏa nơi đây. Thiên Phượng thần nữ có thể tạm thời rời nơi đóng quân, nhưng thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ bị xem là đào binh, mà Lăng Hàn nếu không phải binh doanh hiện tại đã thủng rỗng kêu to, hắn cũng sẽ chịu đến hạn chế rất lớn. Người đi về trước đi, ta đưa nó qua minh giới. Lăng Hàn nói, Thiên Phượng thần nữ tràn đầy lo lắng, ở trong mắt sinh linh thần giới, minh giới là nguy hiểm nhất, đâu đâu cũng có ác ma ăn thịt người. Hơn nữa tuy Lăng Hàn thiên phú chắc việt nhưng dù sao chỉ là nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Hiện tại minh giới quy mô lớn xâm lấn, cường giả vô số, đi vào minh giới sẽ nguy hiểm cỡ nào? Yên tâm, ngươi quên ta còn có Hắc Tháp sao? Lăng Hàn cười nói, nếu biết còn có một tiên vực, Hắc Tháp là tiên khí, nó thật phát uy, ngay cả thánh nhân cũng có thể đè chết. Chỉ là như thế tiên vực chắc sẽ bị kinh động, sẽ có đại năng chân chính đến đây tìm kiếm Hắc Tháp, đến thời điểm đó coi như Lăng Hàn trốn vào trong Hắc Tháp cũng có thể gặp tao ương. Bởi vậy, Hắc Tháp có thể không dùng vẫn là tận lực không nên dùng. Thiên Phượng thần nữ suy nghĩ hồi lâu, vẫn giao tiểu thú cho Lăng Hàn, cái này làm tiểu thú gấp đến độ kêu loạn, cũng không biết là bỏ không được rời Thiên Phượng thần nữ, hay là sợ bị Lăng Hàn làm thịt hầm canh. Lăng Hàn không cho tiểu thú này làm nũng, một tay tóm lấy, sau đó thân hình bay nhanh. Hiện tại người hai giới đều ở nơi đối lập, nơi này ngược lại không ai, Lăng Hàn rất dễ dàng liền thâm nhập đến khu vực trung tâm chiến trường hai giới, nơi này đã biến thành hỗn độn, không gian cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì đây là điểm liên thông của hai thế giới, phương hướng ở đây liền mất đi ý nghĩa. Lăng Hàn kiên định đi tới, ở đây quy tắc hai giới phát sinh va chạm nghiêm trọng nhất, dồn dập hóa thành hư vô, bởi vậy, ở đây là không thể thuyên chuyển quy tắc thiên địa, lực lượng thành sức chiến đấu duy nhất. Cách chương.